Hồng trần là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ, chìm trong bể khổ đau trầm luân. Từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ta dần sáng ngời. Thầy tốt bằng lành, dìu nhau thoát kiếp luân hồi. Cùng nhau ta về đây tâm thành tri kính, nhất tâm ta thiên hành khai sáng tri tuệ. Nguyện nói theo người cha thoát vòng sinh tử, chánh tâm anh chi khai ngộ chức mê. Trinh chư liệt vị tổ sư khai sưng tạo tự nơi này. Kính bạch trinh chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần thứ ba đạo tràng chúng ta có pháp tu an lạc một ngày. Quý vị có thể hình dung ra được chúng ta có những cái khóa tu tập. Thứ nhất là tu Phổ Thức, thứ hai là tu An Lạc, thứ ba là tu Bát Quan Trai. Thì mỗi cái nguyên lý mà để áp dụng cho tu tập nó có khác nhau, nhưng tất cả đều không ngoài cái mục đích làm cho thân tâm chúng ta được an lạc. Quý vị biết cái chữ an lạc ở trong cái thế gian mình á, mình nghĩ thì nó bình thường, nhưng chữ an lạc này nó sâu xa lắm, chứ không phải nó bình thường như vậy đâu. An lạc là cái quả bồ đề mà mình hưởng, là hương vị giải thoát mà mình nếm, nghĩa là an lạc. Có nhiều người cả đời tu không bao giờ được an lạc hết quý vị. Và chính cái an lạc này nó đã đi theo chúng ta đi qua những cảnh giới khác. Và bất kỳ cảnh giới nào có sự an lạc ở trong tâm thì cảnh giới đó trở nên thù thắng trang nghiêm quý vị. Tại vì ở đâu có sự an lạc thì ở đó có sự thanh tịnh. Nên ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là sự an lạc cho đến cao lớn nhất, thì ở đó ta gọi là tịnh độ. Nên mình muốn về tịnh độ thì tâm phải an lạc, thân phải an lạc, do đó mới có thể về tịnh độ được. Và một người tu mà nếu có thân tâm an lạc và quý vị, lúc đó người ta đổi vàng người ta cũng không đổi nữa. Tại vì cái này chính là cái bước ra khỏi dòng nghiệp lực của sanh tử luân hồi. Vì chúng ta, tại sao chúng ta đi trong sanh tử luân hồi? Tại vì chúng ta bị vọng động. Mà vọng động ở đâu thì đau khổ ở đó. Và an lạc ở đâu, quý vị, thì thoát khỏi đau khổ ở đó. Nên ở đâu có an lạc thì chúng sanh nơi đó có niềm vui, có niềm phúc lạc, có niềm hạnh phúc, và bước ra khỏi sự vọng động của ý niệm sự vận động của pháp trần làm cho chúng ta trở thành một cái vị thánh. Nên tất cả các vị thánh đều an lạc, và tất cả các cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát đều lấy sự an lạc làm tôn chỉ mà đi đến cho chúng ta tu hành. Nên ở thế gian mà tu mà không thấy mình an lạc gì hết đó quý vị, mình biết mình tu sai rồi đó. Nếu mà tu đúng pháp của nhà Phật thì Đức Phật dạy pháp của nhà Phật như là một cái bánh ngọt vậy đó. Nếu ai ăn vào á quý vị thì mới cảm thấy ngọt và ngon và no bụng. Còn mình không ăn vào á, mình cầm cái bánh thôi thì để ngửi thôi, chứ không chả biết cái bánh đó nó ngon như thế nào. Nên cái sự an lạc là sau khi chúng ta ăn cái bánh thấy nó ngọt nó ngon như thế nào đó, thì cái cảm giác ngọt ngon này là cảm giác an lạc của tu hành đó quý vị. Mình hình dung ra cái sự an lạc là nó nằm ở chỗ đó đó. Nên có nhiều người mình tu biết nhiều thời gian mà không biết an lạc là gì. Có nghĩa là người này chưa bao giờ hưởng được cái quả bồ đề như thế nào cả. Nên an lạc chính là cái quả vị bồ đề, là hương vị của giải thoát đó. Đâu quý vị tự một ngày nào đó mình ngồi thẳng xuống bán già hoặc kiết già, rồi mình niệm Phật theo hơi thở, bỏ đi tất cả các vọng trần của cuộc đời, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Có bao giờ mình có an bình trong câu niệm Phật thảnh thơi chứ? Khi nào mình an bình thảnh thơi trong câu niệm Phật đó quý vị, thì lúc đó chúng ta được an lạc. Mà an lạc này là an lạc của nhân an lạc, thì cái quả nó sẽ an lạc, chắc chắn là quả an lạc. Nên cái người tu mà gọi là tu chắc cú, tu chắc chắn á quý vị, làm cho tu làm như thế nào được tâm an lạc ở tại trong cái xác thân còn phàm trượt này quý vị, là ta đã chứng đắc được cảnh giới của hữu dư niết bàn đó. Niết bàn là nơi không còn đau khổ, tức là an lạc quý vị. Nên những người nào tu chắc là tu an lạc, là tu chắc nhất. Còn mà tu các cái pháp khác không an lạc, mà mình nhờ vào phước báo để mình hồi hướng, nhờ vào sự cầu và nguyện để được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn đó quý vị, thì cái đó không chắc. Tại vì nó còn có cái điều kiện. Ví dụ như được Đức Phật A-di-đà rước thì phải có điều kiện niệm Phật đến nhất tâm. Mà nếu được nhân quả để được vãng sanh thì mình phải làm nhiều cái điều phước lành mà hồi hướng cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó mới được vãng sanh. Còn nếu người nào tu an lạc quý vị, nhân thì lập tức có sự an lạc quả. Do đó nếu không về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này cũng về được cõi trời. Tại tâm an lạc là tâm tĩnh lặng, tức là tâm thiền đó. Chứ người nào không có tâm thiền không bao giờ an lạc được quý vị. Như vậy là tâm của mình vọng động thì nó ngược lại với an lạc, ta gọi là pháp đối đãi của thế gian. Như vậy thì thế gian của chúng ta quý vị gặp nhau, ta chúc là xin chúc may mắn và an vui. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta không được an vui và may mắn. Chúc bạn thân tâm thường lạc, có nghĩa là thân tâm mình không có thường lạc, có lúc lạc lúc mặn chát, phải không? Như vậy quý vị, có nghĩa là thân tâm mình có lúc vọng động, mà có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc quán trách, lúc chán trường, lúc cao hứng, lúc muốn đi tu, lúc bỏ nghỉ đi đạo tràng luôn. Như vậy thì mình đâu có phải là thường lạc, phải không? Như vậy thì nếu cái người Phật tử nào giữ được tâm thường lạc này đó quý vị, mà giữ được thì người này chắc chắn là chứng đạo đó. Tại vì bậc chứng đạo mới thường lạc được. Như vậy á, trong bốn đức của Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó quý vị. Có nghĩa là trong đó có sự an lạc của nội tâm mình. Như vậy thì mình một ngày tu an lạc, có nghĩa là mình tu tất cả các pháp để đưa tâm và thân mình đến trạng thái an lạc này, làm cái nhân bồ đề để sau này quý vị trở thành cái quả bồ đề trên cái nhân bồ đề an lạc này. Nếu người nào tu đó là tu chậm, chắc nhất trong tất cả các pháp tu là tu làm cho thân tâm được an lạc là chắc nhất. Tại đó là tự lực của mình. Và nếu tha lực có hộ vô á thì mình tu nhanh hơn một chút thôi quý vị. Mà cái gì tự lực của mình bước đi á thì mình chắc chắn hơn là sống nhờ vả vào người khác. Bây giờ ví dụ như á, mình có một con, nhớ quý vị, Việt Kiều ở nước ngoài, hàng tháng gửi về cho $100, quý vị, đổi ra 2 triệu mấy, xài nó khỏe re, phải không? Đó quý vị, lỡ con thất nghiệp một cái, quý vị không gửi tiền, bắt đầu quý vị ơi, nó phiền não, cái thứ nhất. Cái thứ hai không có tiền xài, đó, rồi xài tiền nó quen rồi, cái gì cũng vậy chứ, nó thành thói quen rồi. Sân riết quen, tham riết quen, mà xài tiền riết cũng thành thói quen luôn. Gọi thói quen xài tiền, thói quen ăn xài, phải không? Bây giờ không có tiền xài, bắt đầu đi lâm nợ rồi nha. Đi mượn, đi chát, tùm lum, trên cuối cùng mượn không ra, bắt đầu đi lừa người ta, phải không? Như vậy thì nó có những cái chu trình để cho mình gây đến sự ràng buộc và gây đến sự tội lỗi. Do đó quý vị, nếu mình nhờ vả vào người khác thì không có chắc ăn. Người ta chết mình chết theo, người ta sống mình sống theo. Thôi bây giờ mình dựa vào chính mình để mình tu, để đạt được sự an lạc đó quý vị, thì chắc chắn không về Tây Phương Cực Lạc cũng phải về cõi trời. Nếu không về cõi trời cũng về cõi người, mà về cõi người toàn là sanh ra bậc dương hầu danh giá, toàn là gia đình đại gia rồi thôi. Tại vì sự an lạc đem đến phước báo và công đức cho những chúng sanh nào có sự an lạc trong tâm. Nên nó tu một ngày tập thể hạnh an lạc của người xuất gia thì bằng ở ngoài tu năm trời á quý vị. Công đức á lớn lao như vậy, chẳng phải bình thường đâu. Nhưng mà nếu mình tu đúng theo một hạnh của người xuất gia, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nhưng mà nếu muốn á được cái tâm mình an lạc như vậy quý vị, thì mình phải đối diện với 4 cái sự thật ở trong cuộc đời này. Nếu ai vượt qua 4 sự thật, lấy 4 cái người bạn ác đó làm 4 cái người bạn lành, thì thân tâm mình đó là được an lạc đó quý vị. Như vậy thì mình có cái sự thật gì ở trong cuộc đời này ha quý vị? Tức là 4 cái để cho chúng ta đối diện trong bước đường tu. Không phải tu là mình không đối diện gì hết trơn, trốn vô trong cốc tu là không có đối diện gì, không có đâu quý vị. Cái gì làm cho tâm chúng ta vọng động mà không an lạc? Cái gì làm cho chúng ta buồn vui hờn giận quý vị? Cái thứ nhất là hoàn cảnh của mình đưa đến cho mình đó quý vị. Cái thứ hai nữa là đối diện với con người đưa đến cho mình. Cái thứ ba nữa quý vị, đối diện với chính cái tâm phiền não của mình đi đến cho mình mất sự an lạc. Cái thứ tư là đối diện với chính mình, tâm phiền não của mình khác, đối diện với chính mình là khác nhau đó quý vị. Có những người không dám đối diện với chính mình, có nghĩa là không muốn chấp nhận cái sự thật của mình. Đối diện chính mình là chấp nhận sự thật của mình đó quý vị. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài để chúng ta hóa giải những điều này, để đi đến thân tâm được an lạc, không phải một ngày mà an lạc cả đời và những kiếp về sau. À, quý vị, như vậy là mình trao đổi nhau đề tài là đối diện với 4 cái sự thật. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái sự thật trong đời tu á quý vị là những cái sự thật gì mà mình phải đối diện với 4 cái sự thật đó? Cái sự thật này là cái sự thật xảy ra với cái đời tu hành của mình, chứ không phải là sự thật này là 4 cái chân lý khổ tập diệt đạo. Tôi không nói tới 4 cái chân lý đó không quý vị, mà mình đang nói tới 4 cái sự thật mà một đời tu phải đối diện, giống như là 4 người bạn ác chứ quý vị. 4 cái sự thật này nếu chúng ta không đối diện được, chúng ta thua thì người đó người bạn ác, mà nếu chúng ta thắng thì đó là bậc thiện tri thức. Tại vì ác với thiện nó không phải là 2 quý vị, nó là 1 đấy. Bây giờ ví dụ như ở trong 10 bức tranh trăn trâu của nhà thiền, ban đầu cái tâm mình tâm ác thì nhà Phật dụ đó là con trâu đen. Khi mà mình kiểm soát được cái tâm ác này, bắt đầu mình xỏ mũi con trâu đen mình dẫn đi, thì bắt đầu cái mũi nó trắng lần đi, trắng là những điều thiện đó. Đâu mình dẫn đi từ từ quý vị. Có nghĩa là mình bỏ ác, mình làm thiện, là chuyển hóa từ trong tâm mình những khái niệm ác, tâm ác trở về với tâm thiện quý vị. Con trâu mình nó trắng từ từ, trắng từ từ, đến hồi con trâu nó trắng bóc luôn, không còn miếng đen nào hết trơn á. Như vậy thì đố quý vị, con trâu trắng với con trâu đen, 2 con hay 1 con? 1 con phải không? Như vậy thì cái người bạn thiện với cái người bạn ác là 2 người hay 1 người? Nhưng nếu chúng ta biết thì trở thành thiện, mà chúng ta không biết thì nó trở thành ác. Bây giờ ví dụ nha, trong kinh Đức Phật Thích Ca, khi mà ông Đề Bà Đạt Đa qua đời, có nghĩa là ông đã từng hại Phật quý vị, ông qua đời trong cảnh rất là thương đau. ông nổi những cái mục lên đầy mình hết. Ông đi sám hối với Phật, vào đi đến trước cái tinh xá thì có cái ao nước ngoài trước để cho các vị tỳ kheo rửa chân á. Ông xuống ông tắm để ông vào gặp Phật, tắm đất nứt ra chôn ông dưới luôn, và ông bị đọa xuống dưới địa ngục. Và Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục để thăm Đề Bà Đạt Đa, và nhiều người có tỏ vẻ không đồng ý cái gì là hại Đức Phật gần chết, mà Đức Phật còn kêu ngài Mục Liên đi thăm nữa. Ở trên thế gian này quý vị, cái người nào mà hại mình, ghét mình đó quý vị, chửi mắng mình đó quý vị, chết cho chết luôn chứ đừng có nói bệnh mà đi thăm, đâm mà không đi luôn, nghe không quý vị? Phải không? Hại mình cần chết mà tối ngày lo hại người ta, chửi mắng người ta không mà, nghe không quý vị? Bệnh cho chết luôn, khỏi thăm luôn, rồi chết khỏi đi đám ma luôn. Đức Phật khá, nghe không quý vị? Đức Phật bảo rằng Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức, nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc đạo. Nghe không quý vị? Có nghĩa là cái người mà đi phá, nhờ chừng nào đó quý vị, nhờ cái phá đó làm cái thử thách cho mình tu. Nên Đức Phật lấy cái phá của Đề Bà Đạt Đa nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải kiếp này không, làm cái thử thách, làm cái bài thi cho mình thi. Còn mình lấy cái thử thách của người ta đó quý vị, mình làm cái bẫy để đập mình cho chết. Có nghĩa là người ta phá mình tức lên quý vị, mình đọa xuống địa ngục. Bị người ta phá mình đọa địa ngục, quý vị thấy không? Vì thì cái phá của người ta làm cái bẫy cái rập chuột, mà mình là con chuột ở dưới đó, đập xuống cái một dính liền, dẹp đép con chuột liền. Còn Đức Phật đâu phải vậy quý vị, lấy cái mà người ta phá đó làm cái thử thách để cho mình vượt qua, giống hệt chạy vượt rào vậy, có hàng rào nè, phóng lên chạy mau tới, không có rào vượt chạy lâu lắm, có rào vượt chạy mau. Như vậy thì từ cái mà cái bẫy để đập mình thì đó là ác, nhưng mà mình biết đây là một cái thử thách, mình nhảy qua cái bẫy luôn thì đây là cái thiện, phải không? Có nghĩa là cái để giúp mình là thiện, mà cái để phá mình là ác. Vì phá hay giúp mình là do mình quyển chuyển hoàn cảnh mà ra, chứ không phải là do hoàn cảnh bên ngoài nó phá hay là không phá. Mà nếu chúng ta biết vận dụng chuyển cái phá này thành cái lợi cho mình, nếu quý vị, thì người này là bậc có trí tuệ. Thấy bản này nè, từ bi và trí huệ nè, nghe không quý vị? Cái này là có cái trí tuệ để mình hóa giải. Như vậy thì mình đối diện với bốn cái sự thật ở trong cái đời sống tu hành của mình, gọi là bốn người bạn ác. Hồi xưa nay nói là bạn ác đó quý vị. Cái thứ nhất á, là mình đối diện với người ở bên ngoài, có nghĩa là mình tiếp xúc với người bên ngoài quý vị. Bây giờ ví dụ như á, mình tiếp xúc với người bên ngoài 100 người thì bao nhiêu người thương mình, bao nhiêu kẻ ghét quý vị? Đố quý vị chứ thương nhiều hay là ghét nhiều? Ghét nhiều phải không? Coi phim Hồng Kông biết rồi, lâu lâu nói là giang hồ hiểm ác. Như vậy thì quý vị đó, là tại sao người ta ghét nhiều quý vị? Tại vì không có ai thương mình bằng mình hết hay gì? Không có ai thương mình bằng mình thương mình hết trơn á. Nên ta thương mình không, ta đấu thương người khác. Do đó mình không được người khác thương nhiều là vậy đó quý vị. Người khác thương mình chẳng qua là thứ nhất là lợi dụng. Cái thứ hai nữa, dính dáng từ nhân quả từ kiếp trước là có sự trả vay người ta mới thương. Chứ không thôi người ta lợi dụng. Có nghĩa là người ta thương mình, vuốt mình thôi, cho tôi mượn tiền. Ví dụ nha, chứ không phải là thật vậy. Có nghĩa là người ta thương mình, ngoài sau cái lớp thương đó là cái gì đó quý vị. Không bao giờ ai cho không kẻ khác, trừ trường hợp là trả nợ người ta thôi. Như vậy là thương cái thứ hai là thương trả nợ. Thương trả nợ là sao? Kiếp trước dây người ta, bây giờ trả. Trả mà thương mà trả, không thương trả không được. Nên tạo quá đó, bắt buộc mình phải thương mới trả. Ôi ơi, giật hụi người ta, quý vị ơi, kiếp này sanh ra bà, cái người mà mình giật á, mình là người giật thì mình là mẹ, người giật là con, sanh ra ôm con hung cái người mà mình giật hụi á. Hung quá trời, thương quá trời luôn á. Hỏi sao vậy? Hồi trước tôi giật anh khổ lắm phải không? Giờ tôi thương quá. Cái con, má má cho con 2 triệu ăn sinh nhật nghe má. Móc tiền ra trả nợ 2 triệu ghi cho sổ. Trả nợ kiếp trước 2 triệu. Má má cho con mua chiếc xe đạp mặt tin 1.6 triệu má. Rồi móc ra đưa liền, ghi vô trả nợ tiếp 1.6 triệu. Quý vị ơi, tới nó 18 tuổi ghi vô biết bao nhiêu, tới nó 30 biết bao nhiêu, tới 4, 5, 60 cũng còn lo trả, quý vị. Lo trả riết bạc đầu xối chán luôn mà vẫn làm phải trả. Thấy không quý vị? Tới là bươi đi mổ, đi quào, đi quấu gì có nhiêu đưa trả nợ trơn quý vị. Làm cả đời toàn là trả nợ không à, mình hết trả nợ người này, tới trả nợ người kia, đến trả nợ người nọ, than không dám than nữa. Ban đêm ngồi khóc con mình này, có nhiều người có quý vị. Cô Phật tử này một mình ở nhà nuôi 10 người quý vị, ngủ nửa đêm ngồi khóc con mình. Biết sao, bốn mấy tuổi thì con mình cô đơn quạnh quẻ, làm thì cho nhà không ai, có chồng có con có vợ, chiều thứ bảy người ta nhóng ga chở đi khu du lịch đồ vui chơi không à, còn mình ngồi nhà hẩm hiu con mình quý vị, cứ làm lụn mai rồi nuôi cả nhà ăn uống, chiều chả ai mời mình đi chơi bữa nào chứ, nhầm lúc cũng tuổi dữ lắm chứ. Ai biểu nợ, người ta nợ người, ta nợ cả chục người, giờ phải trả chục người chứ làm sao, phải không quý vị? Nên bây giờ mình quá giải. Bởi vì mình đối diện với con người, bây giờ mình quá giải làm sao? À, bây giờ đó quý vị, bắt đầu mình quá giải nè. Mình nợ 10 người, mình trả 10 người, phải không đó quý vị? Nên chiều thứ bảy á, người ta chở nhau đi chơi. Đó, đi chơi thì đầu ăn uống, đi chơi xài tiền bạc tổn phước. Còn bây giờ mình ngồi có mình khỏe re, bây giờ đi đâu, giờ lụi đi vô chùa, thấy không? Vô chùa tu, vô chùa làm phước, bởi vì không ai cản, không ai ngăn gì chân mình đó quý vị. Cái mình thấy hồi nãy mình nói mình xui, con mình sống con mình xui quá, buồn quá. Ai ngờ đâu quý vị ơi, nhờ có mình đi chùa không ai cản, nghe không? Không ai cản tu, mà nhờ có mình đâu ai xài tiền mình đâu, bây giờ nhờ đó mình có cúng dường, mình bố thí quý vị. Nhờ có một mình nè, không ai cản ai gì hết, mình đi vô chùa mình được 300-400 người bạn, cái gì thấy không, gọi là bạn đạo tình linh sơn pháp lữ à, rồi còn có thầy nè, có tổ nè, có bạn có bè, quá trời đông, không vui hơn sao cái gì? Không vui hơn ngồi có một mình ông bên cạnh mà nhậu xỉn rượu về, mắt lấy khăn lau mặt cho ổng, trả tiền rượu cho ổng, giặt đồ cho ổng, không cái gì? Chọn cái nào, chọn cái vô chùa tu á an lạc gì đây, hay là chọn á dắt khăn nóng 12 giờ khuya canh lau mặt cho người ta, nấu cháo hành cho người ta ăn giải rượu, chọn cái nào, phải không? Chọn đi nha. Như vậy thì là quá giải đó quý vị, có nghĩa là mình thấy xui nhưng cuối cùng hên quá, phải không? Như vậy xui hên là do mình để lái cái con thuyền đó để mà chạy qua thôi. Như vậy thì mình đối diện với con người, đối diện với con người là trước cái sự mà con người thương chính mình thì cái người kia cũng thương chính mình, mà thương chính mình nên người ta làm khổ cho người khác. Mình thương mình thì mình lấy lại cái quyền lợi cho mình, thì bắt đầu người ta làm khổ cho người khác, có nghĩa là cái người đối diện mình bắt đầu làm khổ cho mình. Mà mình sống trong cái cuộc sống thì có mối quan hệ giữa trong gia đình và quý vị ở ngoài, giữa con người đối diện trực tiếp với con người với nhau quý vị. Như vậy thì nếu người ta làm khổ mình, không phải người ở nhà không đâu, người ngoài cũng làm khổ mình đó quý vị, hứa tùm lum tùm la hết trơn rồi bây giờ quên mất liền à, đâu quý vị. Người ngoài ưa vậy lắm, bắt đầu con người sẽ làm khổ cho con người, hứa nè, bắt đầu người ta bắt đầu gạt nè, gạt tình nè, gạt tiền nè, gạt đủ thứ hết trơn, đâu quý vị. Như vậy á, tiền bây giờ á mình đối diện trực tiếp đối với con người là một cái rào cản thứ nhất mà chúng ta cần vượt qua. Có nhiều người quý vị đối diện trực tiếp với con người rồi mất lòng tin luôn à. Bây giờ chán quá thầy ơi, thấy kiếp nhân sanh chán quá. Hỏi sao chán vậy? Lúc trước con giàu có đó thầy, cái là bạn bè đông lắm, tới bây giờ con bể nợ rồi, nó đi ngang không nào nhìn con chứ. Mỗi lần nó rủ đi nhậu nó xếp hàng xe có 3-4 cây số. Còn bây giờ quý vị nó đi ngang nó ngó lơ, nó không thấy chứ nghe. Khổ lắm thầy, quý vị nó chán. Chán lắm thầy. Nên có cái bài gì đó quý vị, đường tương trao tàu hủ dưa leo vậy đó, đường dân gian đường thương đau đẻ dân gian, ai chưa qua chưa phải là người đó quý vị. Cái đó là chính làm ta chán cái kiếp sống, phải không? Ta thấy là cuộc đời này đối xử con người với người nhau ta không có lòng thương, mà ta chỉ có là lợi dụng, ta chỉ có trả nợ với nhau, ta chỉ có gieo nhân kết quán với nhau thôi, chứ thương mình nó thì ít quý vị. Tại vì mình chỉ thương mình, người ta cũng thương người ta, do nên đó người ta không có thương mình, nên mới có sáng tác ra bài đó, phải không? Ai chưa qua chưa phải là người, trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Cái này mới gây nè. Người yêu ta giờ cũng xa ta, chung thân ta, ta giận cái cuộc đời. Cái người đó quý vị mà xa mình, không theo mình, bây giờ ngồi giận cuộc đời à. Không quý vị, cuộc đời làm gì mà mình giận? Người làm cho mình khổ, sao mình không giận người mà giận cuộc đời? Cuộc đời nó có tội lệ gì đâu mà ngồi giận cuộc đời. Nghe không quý vị, thấy không? Chung thân ta, ta giận cuộc đời. Trong thói đời cười ra nước mắt, quý vị. Nghe cái nó thảm sầu, phải không? Thảm thương liền, phải không? Có ai cười ra nước mắt chưa? Có giơ tay lên tặng phần quà liền. Nghe không quý vị? Cười ở ngoài miệng cười, nhưng mà trong bụng nó méo xẹo à. Có nghĩa là nghịch ý của mình hết trơn à quý vị. Nên đối diện trước cái con người, tại vì con người có cái bản ngã của họ, nên họ chỉ biết tôn vinh họ lên thôi, họ chỉ biết thương chính mình thôi quý vị, mà không thương người khác được. Cái đó nhà Phật gọi là sự ích kỷ của tâm. Mà ích kỷ của tâm này nó chính là bản ngã và cái sở ngã của chúng sanh. Bản ngã là gì? Là cái mình to lớn hơn cái khác, cái định hình của mình, thân và tâm mình. Và cái sở ngã là cái tài sản sở hữu của chính mình. Hai cái này người ta coi trọng nhất. Vì coi trọng cái đó nên ta không coi trọng những cái khác. Mà không coi trọng cái khác thì làm cho cái khác bị tổn thương, tức là người khác bị tổn thương. Đây là một nguyên lý hết sức căn bản ở trong cuộc đời. Khi đối diện với con người, ai cũng có bản ngã hết. Mà có bản ngã ta bảo vệ chính họ. Có nghĩa là người ta bảo vệ chính mình. Nên từ cái danh dự, từ tài sản, từ vật chất, từ tất cả các quyền lợi mà nhà Phật gọi là ngũ dục á, tài sắc danh thực thì, đó là để bảo vệ chính một cái bản ngã của con người. Và chính cái này, ngã và sở ngã, là ta và cái của ta, ta coi trọng. Vì cái coi trọng đó, nếu ai xúc phạm mình nói sao quý vị? Ai xúc phạm mình tự ái liền, phải không? Làm mất mặt tôi, làm hạ nhục tôi, làm mất danh dự của tôi. Như vậy á, thì mình muốn bảo vệ cái chính mình, làm cho cái chính mình to lớn đó, và cái tài sản của mình cho nó to lớn đó, mà mình không kể gì những cái khác, do đó mà làm cho người khác đau khổ mình không hay. Đâu kiểm tra có phải vậy không? Mình làm gì cho mình trước không quý vị? Nên cái người xung quanh người ta đau khổ mình không hay. Như vậy thì chính cái bản ngã này càng lớn để vun đắp cho nó. Tài sản của mình kiếm càng lớn để vun đắp cho chính cái của mình. Con mình, nhà mình, vợ mình, chồng mình này quý vị, mà làm cho người khác đau khổ. Mà quý vị biết trong kinh Đức Phật dạy là làm cho người khác đau khổ là hành động gì không? Ác. Làm cho người khác đau khổ là gieo nghiệp ác. Mà trong chu trình của nhân quả, nếu gieo nghiệp ác không lẽ gặp niềm vui? À quý vị, gieo nghiệp ác gặp gì? Gặp ác trong tương lai đều chắc chắn thôi. Mà ác thì nó sẽ không vui. Không vui tức là không an lạc. Vì nguyên nhân của không an lạc là do mình đã làm nhiều việc cho người ta khổ quá rồi đó quý vị. Như vậy thì mình kiểm xe che cha, mình kiểm lại xem coi á, là mình đã từng làm đau khổ cho ai chưa, và ai đã từng làm đau khổ cho mình chưa. Ngồi nghiệm lại chút xíu đấy, có không? Nghe không quý vị? Có ai làm khổ mình không? Có, chắc nhiều lắm. Từ làm khổ tiền tới làm khổ tình quý vị, làm khổ dai dai dài dài. Ai mà có chồng có vợ bé đâu biết liền. Ai bị giật hụi giật nợ đều biết liền à. Ai mà bị chửi bị mắng đâu biết liền à quý vị. Có cô Phật tử đi làm dâu, trời ơi bà già chồng nặng nhẹ sao không biết, mà ngày nào á cũng đi đến chùa khóc hết trơn quý vị. Là má chồng con không có thương con, cứ hạch sách con hoài, làm gì cũng nói sai. Nấu cơm nhão rồi nói là nhão nhạch sao ăn, nấu cơm khô cứ ngắt sao ăn à quý vị. Làm sao cũng không hài lòng chứ. Là con bây giờ con làm gì cho má con hài lòng bây giờ thầy, tức là mẹ chồng á, con làm gì để cho má con hài lòng bây giờ thầy? Là bà đã không hài lòng rồi, tất nhiên nó oan nghiệt từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mà kiếp này giữa tình mẹ con sanh ra cái nhân duyên, tại vì bà con đứa con trai duy nhất à. Bao giờ con trai cũng hết lòng với mẹ chứ có gì. Từ ngày cưới vợ về con trai lo cho vợ không, không lo cho bà già. Chỉ có nhiều đó thôi mà ghét vợ. Cứ ghét vợ của thằng trai là ghét dâu mình. Cái đó là cái duyên thôi, chứ cái này nó dính từ trong kiếp trước là quý vị. Đã ghét với nhau từ kiếp trước rồi, bây giờ sanh ra nó có quan trái này gặp nhau. Nên cái duyên đó, cái duyên mà giữa tình thương yêu đó, nó sanh ra tới cái để nhân biến thành quả của trong kiếp trước thôi, chứ không phải kiếp này không. Đâu quý vị, như vậy thì hỏi làm cái gì cho mẹ chồng con vừa lòng, không làm gì cho vừa lòng cả. Tại vì cái gốc của vấn đề nó nằm ở trong kiếp trước đó, đó quý vị. Bây giờ chỉ có mình nhẫn nhịn mà tu hành, biết thương yêu người khác thôi. Như vậy thì mình phải tác động vào trong môi trường. Tác động cái gì mà để cho cái người kia biết thương yêu mình quý vị. Bây giờ nè quý vị, mình nhìn thấy ha, nếu người ta thương mình thì mình phải làm sao quý vị? Mình thương lại phải không? Cái này không phải nói tình yêu nha, đang nói cái sự thương yêu trong cuộc đời này. Nếu người nào đối xử đàng hoàng mình thì không bao giờ mình đối xử tệ bạc với người ta chứ ha. Mà nếu người nào thương mình, lo lắng cho mình đó quý vị, bắt đầu mình biết thương yêu người khác. Bằng chứng liền, hai chị em bạn dâu, nhà quận 5 đó quý vị. Hai chị em bạn dâu nhà tài sản ông già rất là lớn, cưới vợ anh hai rồi tới cưới vợ Út quý vị. Từ ngày cưới vợ Út tới giờ ông già không có cơm ăn. Nghĩa là hai anh dâu về không ai nấu cơm hết đó quý vị. Ông già không có đồ mặc, mặc đồ không có ủi, không có giặt chân. Hai anh dâu về cứ bỏ ngâm đó à, không ai giặt chân hết. Sáng ra súc miệng đánh răng xẹt, nhìn lên cái hai ánh lửa có bốn ánh mắt chớp xẹt nhau một cái quý vị. Rồi nhìn qua các đầu chè cái môi ra quý vị, dài như cái nón kết vậy đó, chè ra cái hai bên cứ làm vậy quý vị. Nhưng mà bữa đó đó cô chị á, cô chị dâu á là bị u nang mới đi vô bệnh viện mổ. Ở nhà đâu ai nuôi đâu, cái cô em này đi nuôi quý vị, đi nuôi mà trong lúc đau đớn mà cô em đỡ đần lên, giặt đồ dơ rồi đủ thứ chứ quý vị. Về nhà cô chị tự nhiên đối xử tốt cô em à. Ta nghĩ lại, mình lúc mình khó khăn người ta giúp đỡ mình, như vậy không lẽ bây giờ mình làm khó làm dở nó dễ nó sao? À, nó đỡ đần mình vậy quý vị, tự nhiên hai giờ hai người thương nhau như chị em ruột quý vị. Rồi hồi xưa quý vị chè cái môi ra cả thước, bây giờ mỉm miệng cười như đó hoa sen quý vị. Yeah. Hồi xưa đồ không ai giặt, bây giờ dành giặt chứ. Sáng ra cái cô chị dành giặt của em là chị mới mổ thôi, để em giặt cho chị mới mổ mà. Chị bắt lên nồi nấu cơm, nấu cơm nặng lắm, để em làm cho chị. Rồi thấy nhà ăn vui hạnh phúc không? Chỉ có một cái mình lo lắng cho người khác, biết thương yêu người khác thì nó quá giải tất cả các hận thù đối với con người, giữa con người. Tại con người mà làm khổ nhau là chỗ họ không có lòng thương yêu nhau thôi. Không quý vị, nên có lòng thương yêu sẽ quá giải hết. Do đó nhà Phật có tứ vô lượng tâm, trong đó có chữ từ bi. Từ bi biết là biết thương yêu và làm cho người khác hết đau khổ, đó là từ bi. Như vậy thì mình tập cái tâm thương yêu những người mà mình ghét. Cái này khó. Cái thương yêu những người mình thương nó dễ lắm quý vị, mà thương yêu những người mình ghét cái này nó mới rất là khó. Nếu mình đối diện với con người đó quý vị, đối diện với con người mình thương thì mình thương đúng rồi. Nhưng mà đối diện với con người mình không thương mà mình thương được thì mình phải có tâm gì? Phải có tâm thứ tha, có nghĩa là rộng lượng. Cái sự bao dung của mình nó mở lớn ra, tâm Bồ Tát phát ra một chút xíu. Muốn thương được người ta trước hết phải là tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta thì lúc đó mới thương được. Còn ở đâu không có lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng thì muốn thương chứ không có đâu. Không có gì, ở đó nó không có đâu. Lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng giùm, biết được tha cho người khác là phước báo đến cỡ nào không quý vị? Nó là phước báo của sự phóng sanh đấy. Tha cho người khác là phước báo sự phóng sanh đó. Bây giờ ví dụ như là mình bắt vật, mình tính làm thịt mình ăn quý vị. Bây giờ mình bắt mình thả nó về cung trời cao rộng, ta gọi là phóng sanh phải không? Nó sống được nhiêu thì mình sống được nhiêu à. Cái đó là nhân quả mà. Bây giờ mình thứ tha cho người khác, có nghĩa là mình đã cố chấp cái đó từ bao lâu nay, giận ta giận hoài, ghét ta ghét hoài à. Mà mình giận mình ghét ta, mình hại người ta, mà làm cho người ta đau khổ. Do đó giờ mình phóng sanh. Phóng sanh nó thôi thì thả con chim không quý vị. Thôi thả người lớn hơn, thả người đi. Thả người bằng cách mình tha cho người ta đi quý vị. Bây giờ người ta ghét mình nè, người ta ghét mình có khổ không? Nhìn thấy người đó mình ái ngại lắm quý vị, rất khổ phải không? Như vậy người ta hết ghét mình, tự nhiên mình thấy cảm giác sung sướng phải không? Mà mình khổ mình đau thì mình chết sớm phải không? Mình buồn rầu già chết sớm phải không? Người ta tha thứ khoan dung độ lượng mình nếu mình lầm lỡ. Mình đã từng lầm lỡ quý vị, đã từng lầm lạc mà con người không bao giờ tha hết nó quý vị. Trong cuộc sống nhiều lắm nó bị giữa đối xử với người, người với người. Có đứa ông này có đứa gái Phật tử đàng hoàng nha quý vị, có đứa gái mà cái cô này lỡ lầm lỡ mà ông cố chấp quý vị, ông từ luôn con, mà nhỏ gái lại từ ngoài này lại vô quý vị. Lại từ ngoài cửa mà quỳ gối lại ba xin và ba tha cho cái lỗi con cái gì, dứt phát không tha mà là Phật tử đi chùa mình đó. Ông dứt phát không tha, tại vì ông kỵ có cái đó mà nó làm dính đúng cái cổng kỵ. Tất nhiên cái tánh ông không khoái cái đó, nhưng mà nó làm đúng bốc cây mà ông không khoái đó. Nó như vậy bắt đầu ông cố chấp không, giữ chặt ở trong tâm, làm khổ làm cô này cả đời cái gì. Tất nhiên là sống nó thấp thỏm, cha không nhìn nhận cái gì, ra mướn nhà trọ bên ngoài ở, gái mướn trọ ngoài ở, đi làm tự nuôi sống cái gì. Từ hai mấy tuổi mà bây giờ mới chưa được 30 tuổi nó tóc bạc, rồi dáng nhăn nheo hết buồn sao cái gì. Thôi bây giờ hàng ngày ông đi chùa rằm 30 thấy phóng sanh, thì bữa đó thầy mới thấy là trời bữa nay chú Tám phóng sanh đó chú Tám, trời phóng sanh làm hạnh từ bi thầy, chú phóng sanh con này nhỏ lắm, chú phóng sanh con lớn hơn chút đi chú, con nhỏ phước ít lắm, chim này có 100 gram mà phước ít lắm, phóng sanh con lớn hơn, làm lẽ phóng sanh con heo con chó sao, heo chó phóng sanh ta bắt hết là thôi đừng phóng sanh, bây giờ mình tập phóng sanh người đi chú. Ở phóng sanh người là sao? Là phóng sanh là gì? Tức là mình tha cho người ta gì nữa cái gì? Ta về khung trời cao rộng, ta vui vẻ, ta sống dai thêm, không cái gì? Như vậy thôi chú phóng sanh người, con người chắc có bằng 1000 chim mà. Mạng chim bây giờ là chú phóng sanh con nhiêu? Là con 3500, 1000 chim là nhiêu? 3,5 triệu phải không? Phải không? 3,5 triệu phải không? Vậy thì 1000 chim 3,5 triệu, vậy là phóng sanh con người cái hơn 3,5 triệu này nhiều, có thể 35 triệu luôn, phước báo lớn gì đó. Là vì phóng sanh người là sao thầy nói con không hiểu ra. Giận nhỏ gái mười mấy cả chục năm nay thôi phóng cho nó đi nha. Sao quý vị ông nín thinh ông nói tiếng nào chứ về quý vị, nhưng mà nghe đâu qua mấy tháng sau quý vị kêu con về ở, kêu con về nhà. Sao quý vị thấy không, phóng sanh người đấy có nghĩa là mình làm cho người khác, tha thứ cho người khác mà ngang với hạnh phóng sanh, mà mạng của người đó quý vị nó lớn lắm, nó lớn hơn các mạng của con vật nhỏ nhỏ. Nên có nhiều người đi kiếm phóng sanh con này con kia con cá nọ mà người với mình không phóng với nhau quý vị, làm cho người ta khổ đau chơi, người ta mau già mau chết chơi đó, mà đi phóng sanh cá phóng sanh này phóng sanh kia. Như vậy chưa hiểu hết cái ý nghĩa phóng sanh của nhà Phật. Phóng sanh là làm cho người ta sống an vui, vui sướng thêm trong cái đời sống của người ta. Nên nhà Phật ban cái niềm vui cho người khác là tương đương với hạnh phóng sanh đó. Nên người nào mà ban cái vô quý cho người khác, ban niềm vui cho người khác quý vị, bằng cách tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, người đó sống dài ra, tự nhiên sống dài à. Còn người nào mà cố chấp làm cho người ta băng hăng bó hóa, làm cho người ta khổ đau quý vị, tự nhiên là chết sớm. Tại sao? Tại vì làm cho người ta chết sớm thì cái đó giống như cái tội sát sanh rồi, mà sát sanh gián tiếp phải không? Ví dụ như trong kinh Địa Tạng nên giết cha giết mẹ bị đọa địa ngục, nhưng mà ví dụ như mình làm vô tình đó, mình bất hiếu cha mẹ, làm cho cha mẹ mau già mau chết cũng là gián tiếp giết cha giết mẹ, thì người này cũng đọa cặp bên địa ngục, phải không? Bà Thanh Đề ngồi đó thì cũng ngồi sau lưng bà Thanh Đề, điểm danh số 1 số 2 thôi chứ chạy đường nào khác. Do đó là không phải cái gì trực tiếp mà nó còn có tội gián tiếp nữa. Nên bây giờ mình đối diện trực tiếp với con người, ai cũng có cái bản ngã, ai cũng có cái sở ngã của cải của họ, họ bảo vệ thì họ chắc chắn sẽ làm đau khổ mình đó quý vị. Nên nha, dân gian ta thấy gì ta mới gọi là giang hồ hiểm ác là chỗ đó. Thật ra ác hay không cũng là do mình một phần chứ không phải là do người ta không. Do ân quán kiếp trước, do nhân quả từ trong kiếp trước quý vị. Bây giờ mình lấy lòng thương yêu xóa bỏ hận thù. Có nghĩa là trước hết đó là mình tha thứ khoan dung cho người khác. Phải không? Mình tha thứ cho người thì người tha thứ cho mình. Không, quý vị, nhân quả nó như vậy đó. Nên mình tập tâm tha cho người khác, cái gì tha được người ta, gì tha được người ta quý vị. Nên mỗi khi á quý vị ai chọc cho mình giận, mình lên bữa nay tha bữa đó, không thèm giận. Ai làm cho mình buồn quý vị, mình lên bữa nay thôi tha cho nó một bữa đi, khỏi buồn luôn. Nên ta làm gì các bạn, mình muốn khởi lên tâm ganh tị đó quý vị, mình lên thôi tha cho nó đi, nghỉ ganh tị. Nên bắt đầu mình biết tâm thương yêu và tha thứ cho người khác, bởi vì mình sống dai ra mà nó đẹp hơn. À, từ từ công đức mà, công đức phước đức nó phát triển lên. Nên một người mà niệm Phật đó quý vị, là nhớ đến tâm Phật, đối diện sự thật thứ nhất là đối diện với con người, mà đối diện với nghịch cảnh của con người. Con người có hai cảnh, một cảnh thuận và một cảnh nghịch. Cảnh thuận là ta quý vị dung trồng cho mình, dung đắp cho mình. Từ cái dung đắp cho mình sanh ra một cái tâm, phải không quý vị, mà làm sai với sự thật của sự tu hành. Có nghĩa là mình sanh ra cái tình riêng, Từ cái tình riêng này bắt đầu nó rắc rối nhiều thứ lắm á quý vị ơi. Nên cái thứ nhất đối diện với con người là tránh sanh ra tình riêng. Nếu người đó đối xử rất là tốt với mình thì mình lấy sự tốt đối đãi lại, nhưng mà đừng có chiêm tâm ích kỷ vào ở trong đó. Nó sẽ trở thành cái tình riêng. Mà tình riêng thì mất đi cái tình chung. Mà tình chung là tình tiên Phật, mà tính riêng mình là chất phàm phu. Cái tình chung là tình tiên Phật, mà tình riêng mình là tình phàm phu đó quý vị. Nên cái gì người ta đối xử tốt với mình, bắt đầu mình phải để ý tới chính mình. Nói quý vị coi chừng mắt cái tình riêng ở trong đó đó. Thậm chí Phật tử đối với quý thầy cũng vậy, cúng dường nhiều, tới lui nhiều quý vị. Từ cái tình chung của tình tiên Phật nhằm khi quá ra tình riêng, có người khác lại cúng dường hoặc là người khác lại với thầy không được đó quý vị. Có nghĩa là bực bội. Nói chung là sanh ra nhiều cái tâm mà nó thuộc về cái tình riêng này, mà chính là tâm này đọa chúng sanh bao nhiêu kiếp khi đối diện với con người. Như vậy thì cái thứ nhất là thuận cảnh sanh ra tình riêng, thì lúc đó cái người Phật tử mình bình tĩnh mà đừng cho nó phát sanh cái tình riêng này ra. Mình biết vậy rồi vì mình lái qua liền, dùng trí tuệ. Cái thứ hai nữa, nghịch cảnh lấy từ tình thương yêu mà đối xử với người ta và sự khoan dung độ lượng. Như vậy thì người này niệm Phật cái quý vị nhiếp vào tam ma địa liền, có nghĩa là họ không còn tình trần nữa. Cái đó đối diện trước con người với con người là cái sự giao tiếp với nhau đó quý vị. Có nhiều người đó quý vị làm được, đối diện với con người làm được, bây giờ trốn vô cốc, trốn vô chùa, trốn vô phòng khóa lại tu quý vị. Tại đối diện với người, người làm mình phiền não quá gì. Gặp con nói chuyện 3 tiếng cái nổi sân. Gặp dâu nói 1 tiếng rưỡi nổi sân rồi. Như vậy là đối diện với con người mà mình không quá giải được cái gì, bắt đầu người ta đi vô trong cốc người ta tu. Nghĩa là đóng thất lại người ta tu cái gì. Nhưng mà vô cốc ha quý vị, vô thất tu cái gì, bắt đầu đối diện với ai? Đối diện với chính mình. Vì cái thứ hai bắt đầu đối diện chính mình. Khi mà người ta không còn người để mà đối diện nữa, tiếp xúc nữa, thì bắt đầu lúc đó người ta đối diện với chính bản thân mình đó quý vị. Như vậy thì cái người mà đối diện với chính bản thân mình thì nó sanh ra cái gì? Khi đối diện chính bản thân mình thì mình sanh ra sự cảm giác của sự cô đơn, sự trống vắng. Và khi đối diện trước bản thân mình đó quý vị, bắt đầu mình nhìn ra được những cái điều mà mình mong muốn và những cái điều mình ghét ghen, những cái điều mình sầu hận, những cái điều mà trước đây là chúng ta đã từng ôm ấp. Bắt đầu lúc này mình đối diện với chính mình chứ không còn đối diện với người khác nữa. Thì từ cái đối diện với chính mình mà ngồi một mình nè, cảm giác nó cô đơn, nó buồn tủi lắm mấy vị. Ngồi mình nè buồn lắm, đâu ai thử cái đi ra ngoài rừng mà chúng ta tu một mình cái. Bắt đầu lúc đó mình đối diện chính mình mà không đối diện với người khác, như vậy thì sanh ra những cái cảm giác cảm giác buồn man mác, nghe không quý vị? Rồi là sanh ra cảm giác cô đơn, sanh ra cảm giác trống vắng, nghe không quý vị? Như vậy thì mình còn sống đây, còn rừng, còn núi, còn chim, còn chóc, nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, Robinson quý vị biết không? Coi phim lạc ra hòn đảo, lạc ra hòn đảo không có ai chuyện đối diện với mình nào quý vị, nhưng mà cuối cùng cũng có những người bạn. Tất nhiên là khi đối diện với mình thì sẽ sinh ra cái nhu cầu tiếp xúc. Sinh ra nhu cầu tiếp xúc nên có những người tu mình tu không được. Khi mà đi ra đối diện với mình rồi quý vị, bắt đầu có những cái nhu cầu tiếp xúc và đi ra ngoài. Nên cái người nào mà đối diện với mình mà được tĩnh lặng một mình, tu một mình đó quý vị, thì cái người này tu thành viễn ly được đấy. Có nghĩa là họ đã bớt đi cái nhu cầu tiếp xúc từ ở phía bên ngoài. Nên con người mình có nhu cầu tiếp xúc rất là lớn đó quý vị. Ngồi nhà ngồi không nổi đâu. Có nhiều người quý vị có cái bệnh gọi là bệnh đi. Đi lạch sạch, đi lẹt xẹt, ai hú đâu đây đó. Đi chùa bảy ơi, bảy giác gói đi ha. Rồi đó là đi đình bảy ơi, bảy giác gói đi. Đi miếu bảy ơi, bảy giác gói đi. Bữa nay tạ trang, bữa kia cúng đình, bữa kia cúng đám, cúng chùa đi hết quý vị. Có bữa không ai kêu đi, chứ ngồi nhà đối diện với mình đó chịu nổi. Buồn lắm, đúng không quý vị? Như vậy thì tâm lý này mình giải quyết ra sao đây quý vị? Khi mà mình buồn, mình trống vắng, mình đơn độc với nhu cầu tiếp xúc. Như vậy thì khi qua thế giới bên kia, đố quý vị chứ mình đi với ai? dâu nó thương lắm, má má má là đệ nhất của lòng con má. Trước khi má chết là con ơi con theo con hầu hạ má nha con. Nó trốn mà không trốn mất vía nữa thôi. Phải không? Như vậy thì mình ra đi có một mình nè. Như vậy thì sự ra đi có một mình thì lúc đó quý vị cô đơn nhiều hơn, cảm giác trống vắng nhiều hơn và cảm giác sợ hãi nhiều hơn khi mà chúng ta còn sống, chúng ta ở một rừng hoặc là ở một cốc tù mình. Phải không quý vị? Như vậy vậy lúc mà mình ra đi chỉ có một mình thôi. Nếu cái nhu cầu ở trong tâm, nhu cầu giao tiếp mình còn, phải không quý vị? Mình cảm giác cô đơn, cảm giác trống vắng này, cảm giác mình trở nên sợ hãi lo lắng liền. Thì cái người sợ hãi lo lắng này tạo ra thành cái cận tử nghiệp của tâm tán loạn. Như vậy ngược lại với kinh A Di Đà, phải không? Là mình đâu có bao giờ giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc, phải không quý vị? Như vậy thì hồi nãy mình lấy cái người bạn ở bên ngoài để mình tiếp xúc là bạn quý vị. Bây giờ mình lấy với chính mình là bạn của chính mình. À, có nghĩa là mình là bạn của chính mình. Lấy mình là bạn của chính mình để mà mình tu thì nó hết sự trống vắng đó quý vị. Có nghĩa là mình quán xét sau khi chết mình đi với ai? Đi có một mình nè. Bây giờ mình sống ở trên đời này quý vị, có bạn, mai mốt bạn nó chết. Hoặc giả là mai mốt hai người cãi lộn nhau thì đâu còn là bạn nữa. Bây giờ gia đình mình đầy đủ người hết trơn quý vị. Nhưng mà mai mốt ông nội mình chết, ba mình chết, mẹ mình chết, rồi con cái nó cưới gả đi ra khắp nơi hết thì mình cũng còn có một mình thôi quý vị. Nên dựa dẫm vào người khác, nhu cầu giao tiếp này đó quý vị là bắt đắc dĩ mình mới làm. Còn dựa dẫm vào người khác, nếu người khác không còn nữa thì mình làm sao quý vị? Đau khổ phải không? Mà mình tu an lạc mà dựa dẫm vào người khác thì đau khổ. Bây giờ bắt đầu mình tập cái sự quán chiếu đó, quán chiếu một mình và sự ra đi một mình với những con đường đơn độc đó. Khi mà mình sống ở thế gian tập được thì khi mình xuất thân ra khỏi cái thế gian này, bỏ lại xác thân này ở tại thế gian đó quý vị, thì lúc đó chúng ta không còn một nhu cầu giao tiếp nào nữa, thì ra đi một mình mà mình không tán loạn. Còn đa phần bị tán loạn hết nếu ra đi mình sợ quý vị, cô đơn trống vắng không dám đối diện với chính mình, mà mình phải có một cái người khác. Đi đâu cũng phải có bạn có bè, đi đâu phải cũng có gì gì mà không dám đối diện với chính mình. Thấy không quý vị? Như vậy thì người tu cần đối diện chính mình là tu diễn ly thân luôn. Diễn ly tâm á thì Đức Phật dạy là ngồi trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục là diễn ly tâm, là người đó tu cao siêu rồi. Còn mình diễn ly thân trước. Có nghĩa là thân mình quý vị cắt bớt những cái nhu cầu giao tiếp với bạn bè, những người thân để tìm kiếm những cái thông tin. Thấy không quý vị? Có nghĩa là mình có cái nhu cầu là nhu cầu để truyền tải thông tin. À, quý vị, nhu cầu tiền truyền tải thông tin. Nghĩa là ta nói, mình nghe cái nhu cầu tìm người khác để mình nói lại. Cái đó là nhu cầu, gọi là nhu cầu giao tiếp đó. Nên cái người nào có nhu cầu giao tiếp, ông thầy cũng sẽ đặt cái pháp danh để đối trị cái nhu cầu giao tiếp. Cái pháp danh mình tức là đeo theo những cái bản tánh mình để mình tu hành đó quý vị. Người nào nói chuyện nhiều á thì ông thầy ông mới đặt pháp danh là Liên Thanh. Có nghĩa là âm thanh phát ra liên tục để nhắc nhở mình đừng nói chuyện nhiều, tịnh khẩu nghiệp đi con, ăn làm tóa ha đi con. Còn người nào á quý vị phải trưng diện người này nọ son phấn đồ nhiều á, ông mới đặt tên là Diệu Đà. Nói lái một chút thôi, không sao hết. Như vậy thì còn cái người nào quý vị cái nhu cầu mà giao tiếp nhiều, nghe để mà phát lợi á, ông thầy ông đặt cái pháp danh là ghi âm. Nam mô Di Đà Phật, con pháp danh ghi âm. Có nghĩa là âm thanh ta nói ra nhiêu ghi vô hết nhiêu quý vị. Đi làm công quả ra sau nhà bếp rửa chén nín thinh nha, mà không phải thính thinh niệm Phật đâu, nghe bên đây nói ông thầy này sao, bà cô kia làm sao, cái đạo tràng này sao, đạo tràng kia làm sao, hai lỗ tai nghe ghi âm hết. Tại mình là pháp danh ghi âm mà. Quý vị. Rồi qua bên kia quý vị bắt đầu chúng ta nói lại. Lúc đó ta chuyển thêm cái pháp hiệu nữa. Pháp hiệu là Diệu Pháp. Tất nhiên là ghi xong rồi phát lại. Quý vị bắt đầu phát lại quý vị ơi. Mà cái máy ghi âm mình nó không tốt, nên phát lại nó méo mó vậy. Nó méo tùm lum hết trơn á. À, gặp người ta quý vị thấy rắn bò ngang đường bằng bắp tay phát lại bằng cái lu rồi. Như vậy thì mình mới thấy là trong cái người ta thử, các nhà tâm lý học người ta thử từ một cái thông tin ban đầu xem thử nó tam sao thất bổn tới cỡ nào đó quý vị. Đó, thì bắt đầu người ta thử một thông tin ban đầu, tới cuối cùng người tới 100 á, thông tin nó hoàn toàn trật lất sai lệch với cái thông tin ban đầu đó đi đó quý vị. Như vậy thì con người mình có tính là thu vào và phát ra làm lệch đi cái sự thật của cuộc đời, thì người ta gọi tính chất đó gọi là tính dị bản. Có nghĩa là photocopy lần thứ hai nó mờ hơn lần trước vậy đó, gọi là tính dị bản. Thì tất cả câu chuyện dân gian nó mang tính dị bản là chỗ đó đó. Học nói tới nói lui hồi nó chuyển, nói tôi nói ra lui hồi nó chuyển. À, giống như là cái câu mà Đức Phật nói là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt. Thì cái ông kia ông mới nghe ba chớp ba nhán sao ông về ông nói là Đức Phật nói là người sống 100 năm không biết hạt tỷ não. Trong câu gì nói hạt tỷ não là tỷ gì người ta cũng chả biết nữa quý vị. Mà ông nghe rồi ông nói lại nó sai biệt. Đó, như vậy thì cái người nào quý vị mà đối diện được với chính mình mà thấy mình làm bạn với chính mình được đó quý vị, thì người này sẽ là người tu hành rất là tốt đó quý vị. Mình phải tập điều này. Nếu ai ngồi một mình được nửa tháng, tháng, hai tháng một mình mà không có nhu cầu nha, ngồi mình mà không có cô đơn, ngồi mình không có trống vắng, ngồi mình không có sầu thương, không có buồn lo đó quý vị. Chứ ngồi mình mà cứ ngồi đây à, đời tôi cô đơn rồi xong. Ngồi mình cứ than không à, mở cái lò than lên than, buồn quá. Ôi sao có bữa đó nó đi ngang nhà cái chú Phật tử này quý vị. Sao nghe trong đập đồ râm râm râm râm trong á. Cái quý thầy đi ngang cái đường hẻm mà đi tụng kinh nó nghe đập đồ trong mà nhà quen. Không quý vị mới ghé mắt vô nhìn sao ai đập đồ trong quý vị. Có thằng trai nó đập râm râm râm râm xuống dưới đất á. Nó là chán quá. Cái quý thầy là làm gì con sao đập nhà đập cửa con. Là ma má con đi hết ở mình nhà chán quá thầy đập cho vui. Đối diện với mình nó đối diện con mình chịu không nổi. Nhà thì nó phải gì, nhưng mai mốt chết rồi ra đi đối diện con mình ra đi quý vị, thì lúc đó nó buồn nó chán, ta mới gọi là cô hồn. Cô là đơn độc đó. Hồn tức là thần thức đơn độc, thần thức con mình nè, chứ chưa bao giờ thấy hai ma cưới nhau cả. Như vậy thì quý vị đơn độc con mình nè, sống với chính mình. Nên bây giờ mình sống được với chính mình thì lúc đó là chúng ta tu vượt qua được cái bức chặn thứ hai. Cái thứ nhất là đối diện được với con người, mình đầy lòng thương yêu từ bi tha thứ khi mà trong cái văn hóa giao tiếp với nhau, làm cho mọi người đều vui hết đó quý vị, và mình cũng vui luôn, làm cho cái bản ngã mình bắt đầu nó giảm xuống và biết sống vì người tăng lên thì người ta mới vui được. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Còn cái đối diện với chính mình mà đối diện với chính mình, lấy mình làm bạn đó quý vị, thì lúc đó mình tu bớt đi những cái nhu cầu giao tiếp, thì bắt đầu người ta sống đến đời sống viễn ly. Đâu phải tự nhiên ta sống viễn ly được đâu quý vị. Mà người sống viễn ly thì là Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo. Đức Phật dạy đời sống viễn ly là đời sống cao đẹp của một người tu quý vị. Viễn ly nó có hai dạng, mình có thân và có tâm. Ai mà viễn ly thân được, có nghĩa là tách ra khỏi tất cả sự ràng buộc của thân mình trong nhu cầu giao tiếp. Ai mà tách ra khỏi tâm mình được với tất cả hoàn cảnh, có nghĩa là sống trong cảnh mà không động tâm với cảnh là diễn ly tâm. Mà sống trong tập hợp của xã hội mà tách ly ra ngoài, mình tu hành mà không còn buồn vui hờn giận với cái sự cô đơn một mình nữa thì diễn ly thân. Mà ai diễn ly cả được thân và tâm này bắt đầu bước lên hàng của thánh đạo. Tại vì lúc đó chúng ta không còn nhu cầu nữa, mà chính cái nhu cầu này là cái khổ của chúng sanh. Cái nhu cầu là để thỏa mãn, mà thỏa mãn nhu cầu thì trong các cái nhà tâm lý học ta nghiên cứu quý vị, nhu cầu có những cái nhu cầu thấp, những nhu cầu cao, những nhu cầu căn bản và những nhu cầu mất căn bản, mà ta đều đi đến những cái thỏa mãn như nhu cầu đó. Và khi nhu cầu chúng ta không thỏa mãn thì chúng ta bị một cái khổ gọi là cầu bắt đắc khổ ha quý vị. Như vậy thì bây giờ là mình đối diện với người, đối diện với mình ha quý vị. Còn cái thứ ba nữa mà chúng ta đi đến đối diện quý vị là đối diện với chính cái vọng tâm, có nghĩa là đối diện với phiền não. Bây giờ ví dụ nha, phiền não là gì? Phiền não là tâm của mình khởi lên một cái tâm trạng. Mà trong Đại Thừa Châm Pháp, hoặc là trong Di Thức Học, hoặc là trong Tập Pháp Thắng Yếu Luận, hoặc giả là trong A Tỳ Đàm, ta phân tích những cái tâm mình mà lúc khởi lên nó Thấy không quý vị? Thì những cái lúc khởi tâm lên đó, ta gọi là phiền não, thì mình phải đối diện nó như thế nào. Nên có cô Phật tử là thầy, thầy sao con nổi sân quá. Có cô Phật tử nó thầy, thầy sao con á, biết bệnh gì không biết mà thấy người ta hơn mình, có mình ganh tị gớm. Còn có người quý vị ơi, ghen một cái trời ơi, nhìn thấy ứng hồn ứng vía luôn. Như vậy thì cái đó là những cái tâm mà nó nổi lên khi chúng ta tiếp xúc với tất cả các hoàn cảnh hoặc là ngồi một mình. Đâu phải tâm nó nổi lên là chỉ tiếp xúc với hoàn cảnh không đâu, mà ngồi mình nó cũng nổi nữa quý vị. Ngồi mình bắt đầu mình nhớ lại nha, nhớ lại chuyện cũ nha, ngồi buồn nhớ lại chuyện xưa, phải không? Nó là chuyện hồi xưa, hồi xưa hồi nào giờ đó không biết, nhớ lại cái bắt đầu buồn vui hờn giận với nó quý vị. Nhớ lại chuyện xưa đó, hồi 5 tuổi mẹ đem ra đánh quý vị. Bắt đầu ngồi nhớ lại những cái buồn, má mình mà đánh mình là mình buồn. Nhớ lại cũng buồn nữa chứ không phải như không buồn. Rồi bây giờ trực tiếp với hoàn cảnh bên ngoài, ta đối xử xấu với mình, bắt đầu mình nổi lên tâm. Đúng không quý vị? Như vậy thì con người ta nổi lên những cái tâm căn bản như tham, sân, si, mạn nghi chẳng hạn vậy. Thì cái tâm nổi lên những tâm căn bản đó, mình phải vượt qua nó như thế nào khi chúng ta nổi lên những cái phiền não đó. Có nghĩa là mình đối diện với cái phiền não. Mà cái này là cái lớn của người tu nè. Bắt đầu căn tiếp xúc với trần, bắt đầu sanh ra nha. Nhìn thấy đẹp quá, sanh ra yêu thích. Nhìn thấy xấu quá, thì sanh ra là tâm chán ghét. Rồi nếu người ta nói nặng mình, nghịch ý mình, nổi lên tâm sân. Rồi người ta làm cho mình không hài lòng, nổi lên buồn phiền. Thấy không quý vị? Ta hơn mình, ganh tị, mình hơn người ta, mình ngã mạng. Như vậy thì những lúc đó, mình giải quyết nó như thế nào? Dùng pháp môn tu để giải quyết. Cách thứ nhất, bây giờ ví dụ, chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Thì chúng ta lúc đó niệm Phật tới, lấy này đàn áp kia. Có nghĩa là lúc mà tâm sân mình nổi lên đó quý vị, bắt đầu dưới này bắt đầu nó trào máu, nó ngược và lên nè, máu trôi ngược dòng á, ta máu trên từ tim nó phóng xuống dưới, còn cái này từ tim nó phóng ngược lên trên mặt, đỏ quét mặt à, gọi là máu trôi ngược dòng, trôi vừa trôi lên, đồng dùng câu niệm Phật để đè xuống ha. Ai mà chửi mình á, hoặc là ai chê mình cái quý vị, sao cấp này xấu quá vậy, bắt đầu máu dưới này nó trào lên này, phải không? Bắt đầu nó mua gì Phật, mua gì Phật, mua dọc xuống. Nghĩa là dùng câu niệm Phật để chúng ta khắc chế nó xuống. Cái thứ hai nữa quý vị, cách khắc chế thứ hai là không có dùng câu niệm Phật để khắc chế, mà cách thứ hai cái gì là buông xả. Có nghĩa là Hòa Thượng Thanh Từ dạy biết giọng không theo. Nó nổi lên rồi đầu mình buông nó ra, đừng theo nó nữa quý vị. Buông nó ra kể nổi nổi, mày nổi mày nổi, còn tao tao, phải không? Không dính dáng tới mình nữa quý vị. Còn cách thứ ba nữa quý vị là quán sát chính nó. Tất nhiên là đem tâm mình xoay chuyển, mình chiếu thẳng vào trong nó. Có nghĩa là mình tách mình ra khỏi cái phiền não đó và nhìn lại chính cái phiền não của mình. Cái đó gọi là ý thức tỉnh giác, trong nhà Phật là đường đi vào sơ thiền đó. Đúng không quý vị? Hồi nào tới giờ đó, mình giận lên, mình là cái giận, chiều theo cái giận để đi rượt người ta mà đánh, rượt ta mắng, rượt ta chửi. Còn bây giờ giận lên mình đứng ra khỏi cái giận, mình quan sát chính cái giận của mình để mình thấy cái thân mình lúc giận như thế nào. Thấy tâm mình lúc giận như thế nào? Mình á quý vị, lúc giận mình không thể thấy được cái thân giận mình đâu. Người ta thấy nó xấu lắm. Nên ai giận quý vị, móc sẵn máy chụp hình ra để chế độ chụp nhanh, bấm rớt một cái liền. Rồi qua bữa sau mới tả lại nè. Quân quân tương tu, quân tử hảo cầu, yểu điệu thục nữ nha. Bây giờ mà thục nữ giận lên cái thấy nè, săn hai ống quần hai bên lên, xăng hai tay áo lên, không quý vị, đứng chống nạnh mà chống chỗ ngược ra kiểu này, không quý vị, rồi á, đâu phải là đứng bình thường đâu, đứng ban ra kiểu này quý vị ơi, bắt đầu đó là cái lời lẽ bắn ra, không quý vị, lưỡi câu nè, cù móc nè, kéo nè, đá nè, kim châm nè, đạn nè, bao nhiêu bắn hết. Như vậy thì yểu điệu thục nữ hồi nãy quý vị, bây giờ đâu phải yểu điệu thục nữ đâu, giận ta mạnh lên lắm, không quý vị. Cái người mà giận lên, người phụ nữ giận lên, hai người đàn ông bắt lại không được đó quý vị. Mình giận lên á thì mình phải làm sao? Mình với cái giận nó là một đó. Bây giờ Đức Phật dạy là có ý thức tỉnh giác đi, giận lên bước ra khỏi ngoài cái giận, quan sát lại chính thân và tâm của mình lúc giận như thế nào. Thì mình coi cái con giận nó là cái con gì? Bình thường á quý vị, mình cười một cái quý vị ơi, nó đẹp làm sao đâu, khi giận mình cười lên một cái. Giận có ai cười không? Nhăn mặt nhe răng không à, phải không? Nghiến răng kẹo kẹo thứ điều rồi gãy hết quai hàm. Như vậy á thì mình chụp hình vô một cái thấy tướng mình giận lúc đó và cái tâm mình giận lúc đó cái gì, nó đâu phải mình đâu. mà không phải mình cho nó nhập vô làm chi á quý vị. Nên mình bứt ra khỏi nó, mình quán sát lại chính nó, mà mình không chiều theo nó nữa. Có nghĩa là nó với mình là hai đối tượng khác nhau. Lúc đó cái giận nó sẽ mất, cái giận nó hết, nó không còn chỗ bám. Nếu nó đám bám vào mình á thì mình là nó, còn nó không bám vào mình không bám vào nó thì nó sẽ không có tồn tại. Tại vì nó bám vào mình nó mới tồn tại được, tại vì bản chất của nó là vọng chứ không phải là thật. Nên khi vọng cái giả thì nó phải bám vào cái gì đó nó mới sanh ra được, còn không bám vào cái gì đó nó sẽ không thể sanh ra. Do đó chúng ta nhảy ra ngoài mà quan sát lại chính nó thì nó không có chỗ bám, tự nhiên nó sẽ mất, cơn giận này nó sẽ mất. Nên có nhiều vị tu hành chỗ này đạt kết quả rất là tốt khi khống chế cơn giận. Đâu quý vị, cái thứ nhất là khi khống chế cái cơn giận, giận lên cái quý vị mình không theo nó, kệ nó mình là mình. Cái thứ hai nữa là dùng câu niệm Phật để khắc chế nó. Còn cái thứ ba nữa, quay lại quan sát chính nó, gọi là ý thức tỉnh giác, để quan sát thân và tâm mình lúc giận như thế nào, thì tự nhiên gốc của giận này nó sẽ mất đi, tùy vào trường hợp, tùy vào cách mà có công năng khác nhau. Như vậy thì mỗi khi mà tâm phiền não khởi lên, chúng ta đều dùng ba cách này để chúng ta hóa giải tâm phiền não. Buồn quá thì buông cái buồn đó ra đi, nhảy coi cái mặt mình buồn lúc đó như thế nào quý vị. Buồn á, hai mắt nó sụ xuống, chân mày nó sụ xuống, cái mặt quý vị ơi, cái bánh bao chiều mắc mưa làm sao mình y rang vậy. Bánh bao buổi chiều thiêu mà vừa mắc mưa nữa, nhìn thấy nó thảm hại lắm, mà giống như cảnh mà đi cá độ với đánh bài mà thua vậy. Y chang, ông nào mà cá độ mà bắt kèo quý vị, chiều nay hơi không, bên đây đá vô bên kia cái quý vị ơi, nhìn cái mặt nó méo xẹo xuống liền à. Nên cái trái banh mà lúc mà cầu thủ đá là nắng nhiều cái mặt khác nhau lắm, quý vị thấy nè. Bởi vì quý thầy coi đá banh á, không có coi cái trái banh mà coi cái mặt của người xem đá banh như thế nào đó. Bữa đó quý thầy lên ngồi coi đá banh quý vị, nhưng mà không coi mấy cầu thủ đá thường là lúc nào coi không được, bắt băng lại coi gì quý vị, mà coi quan sát coi khán giả coi đá banh như thế nào đó quý vị. Có hai trạng thái. Ronaldo lừa quá, sút râm cái thủ môn lòn hán chạy tuốt và vô quý vị, bắt đầu coi mặt khán giả nè. Có người á thì vỗ tay giơ tay lên quan hô la chân quý vị, mà có những người ngồi nín thinh chết lặng như là thiền định. Biết rồi, ông mà giơ tay lên mà hô rầm quý vị thắng độ, còn cái ông mà ngồi chết lặng nữa quý vị thua. Thì tâm phiền não của chúng sanh khởi lên do vọng trần mà sanh, phải không? Do người ta không có kiểm soát được, nên ta cái tướng của mình á nó sẽ nắng theo cái tâm trần của mình. Như vậy thì mình kiểm soát được cái gì? Lúc mà Ronaldo mà đá lòn hán thủ môn cái, phải không? Bình thường, tu bình thường, cho lá đá lòn cả chừng 20 trái cũng chưa động nổi tâm. Tại sao? Không, cái gì? Chúng ta có quan sát với chính bản thân của mình, và mình biết cảnh trần này là cảnh giả, nó không phải là thật. Nó không có gì, chẳng qua hai đội ta đá nhau chơi cho vui, giải trí, rồi trò thể thao thôi mà. Mà sự thật của cuộc đời này nó có phải là thật không? Nó còn là giả nữa. Cái thân mình có phải thật không? Thân mình nó có rồi còn mất nữa, không chi cái trái bóng mà sút vô. Bữa nay nó sút vô bên đây thì chút xíu bên kia sút lỡ bên đây à, quề. Có gì đâu quý vị. Có một trái banh tới 20+ người giành mà có hay ho gì. Phải không? Muốn giành không, mua mấy chục trái cho người trái đá cho đã, phải không? Thôi kệ, ai muốn giành không, quý vị. Nên mình ngồi mình coi, mình quan sát. Nên mai mốt á mình coi đá banh, mình quan sát cầu thủ, quan sát trái banh, rồi quan sát luôn khán giả, thì lúc đó cái trận đá banh đó mới hấp dẫn. Mình thấy nó đá trên gương mặt méo qua méo lại, méo tới méo lui, rồi mình ngồi nó giải trí đó, nó mới vui đó. Chứ còn mà xem đá banh không, mình hút vô trong đó, nó cuốn mình vô theo trong đó, thì mình trở thành là nô lệ của nó, để cho nó ấy mình vô. Như vậy thì mình tách ra khỏi nó quý vị, tách ra khỏi cái tâm mà khởi lên phiền não của mình. Mình nhìn lại chính nó, rồi mình niệm Phật dằn nó xuống và mình buông nó ra luôn. Có ba cách mà tâm bất kỳ nổi lên tâm nào nó sẽ diệt đi tại chỗ đó. Nên Đức Phật dạy cái gì sanh ra ở đâu nó diệt đi ở chỗ đó. Nên tâm phiền não sanh ra từ cái khí chất con người mình thì nó sẽ diệt đi tại ở trong tâm của mình, chứ đừng có tìm chỗ khác mà diệt. Có nhiều người tìm chỗ khác diệt đó quý vị. Buồn quá, giận vợ giận con làm sao, đi nhậu để giải sầu, giận ở trong tâm mà đi nhậu tìm cảnh để giải sầu. Giải sầu được không quý vị? Thanh gươm chém xuống nước, nước chảy xiết phải không? Rượu uống giải sầu, sầu thêm sầu phải không? Làm gì có sự giải sầu mà đi tìm cảnh giới ở bên ngoài quý vị. Nên nó có nhiều người á quý vị, buồn quá thôi đi lang thang cho giải buồn, đi cho nó khuây khỏa. Buồn ở đây mà đi ra ngoài nó khuây khỏa, khuây được không? Nên có nhiều người giận nhạo thì cuốn đồ đi để cho nó hết giận. Cuốn đồ đi cũng không hết giận được đâu. Đâu quý vị, cái giận nó ở trong tâm của mình, chỉ có cuốn ở trong tâm nó mới hết giận nổi thôi. Nên cái gì xảy ra trong tâm thì giải quyết trong tâm, cái gì xảy ra ngoài hoàn cảnh giải quyết ở hoàn cảnh, chứ không phải là buồn quá đi nhậu là hết buồn, nó không có đâu. Đâu quý vị, ta nói là nhất túy giải thiên sầu, một lần uống rượu giải được 1000 nỗi sầu lận. Đâu quý vị biết làm sao không? Tại uống rượu xỉn quá biết đường đâu sầu chứ không sầu. Đó người ta nói là giải, thực ra không phải giải quý vị. Chích thuốc mê vô cho khỏi sầu thì đúng, chứ không phải là giải được cái sầu này. Ngày mai tỉnh rượu sầu tiếp, quý vị phải không? Đâu thử bữa nay xỉn hết biết đường, ngày mai tỉnh lại sầu tiếp vậy thôi. Giống hệt như chích thuốc mê vô hết biết đường thôi, chứ đâu phải là sầu đâu. Gọi là mê mang hết biết đường nhận thức, chứ không phải là sầu, giải sầu nữa. Như vậy cách đó là không được. Cách giải sầu trong tâm thì trong tâm mình tự hóa giải bằng ba cách của nhà Phật đó quý vị. Còn cái thứ tư là cái đối diện với hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh nó khác nha. Bây giờ cái hoàn cảnh mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau mà mình phải đối diện. Đối diện có nghĩa là thích nghi với hoàn cảnh khác nhau, gọi là đối diện hoàn cảnh. Nó khác với tâm phiền não, nó khác với đối diện với chính mình, nó khác đối diện với người. Mà cái này đối diện với hoàn cảnh có nghĩa là mình từ cái hoàn cảnh này, nó hoàn cảnh là những cái xung quanh mình mà nó chuyển biến thành cái hoàn cảnh khác. Bây giờ ví dụ như đang giàu nè, tự nhiên sóng thần lên cái quý vị cuốn hết, thì hoàn cảnh mới mình hoàn cảnh khác phải không? Hôm qua đó đi đạo tràng ngon lành quý vị, về bữa nay đau bên hông bên tay phải, đi khám bệnh bệnh viện lên ung thư gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh khác phải không? Quý vị thấy thay đổi hoàn cảnh chưa? Tự nhiên mẹ mình đang sống với mình vậy quý vị, qua bữa sau bệnh mấy bữa sau nữa mà mình không muốn điều đó quý vị, hoàn cảnh thay đổi phải không? Đó quý vị. Rồi á là từ nghèo chuyển sang chúng số giàu, hoàn cảnh thay đổi. Vậy thì mỗi khi thay đổi hoàn cảnh này nè, tâm chúng sanh bắt đầu khổ đau vui buồn hờn giận với hoàn cảnh này, gọi là vọng động trước cái hoàn cảnh sai biệt. Nó thay đổi, mà con người ta thay đổi nhau liên tục đó quý vị. Hoàn cảnh thay đổi liên tục là tại sao? Hoàn cảnh thay đổi liên tục là tại vì tâm con người vô thường, hoàn cảnh vô thường. Mình một giây như vậy chết hàng tỷ cái tế bào và sanh ra hàng tỷ tế bào, hoàn cảnh thay đổi. Nên cái hoàn cảnh thay đổi, hồi hôm qua đẹp biết bao nhiêu đó quý vị, hôm nay nhìn kiến soi gương thấy biết liền. Hôm qua đó ăn bánh ngọt, bữa nay lỡ sâu ăn răng gãy mấy cái răng bẻ về quý vị, mới nhổ cái răng về. Có cô đó là con cô Phật tử nghỉ học quý vị, lý do mới nhổ răng, cười cái đưa hàng tiền đạo ra sợ người ta cười. Thay đổi hoàn cảnh phải không? Răng sâu đi nhổ, về nghỉ học, nghỉ học từng ta đuổi học, nhưng mà chẳng thà đuổi học chứ không thèm là không có chịu cái cảnh mà ta nhìn vô thấy trống hàng tiền đạo. Quý vị thấy lạ lùng không? Thay đổi hoàn cảnh không thích nghi được. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình lúc đó mình phải làm sao khi hoàn cảnh thay đổi đó quý vị? Như vậy thì Đức Phật dạy mình cách quán, gọi là quán vô thường. Vô thường có nghĩa là nó thay đổi lẹt xẹt thay đổi liên tục. Thay đổi từ trên mái tóc mình, thay đổi tướng mình, thay đổi trên da, trên mặt của mình, thay đổi trên bạn, trên bè. Bữa nay bạn, ngày mai thù. Bữa nay còn, ngày mai mất đó quý vị. Cuộc đời nó là bản chất nó là gì mà? Bản chất của cuộc đời là sự thay đổi. Thay đổi liên tục, thay đổi liên tục, thay đổi cồn, đổi biển, đổi sông. Đổi trong tất cả, đổi trong lòng người. Đổi hết đó. Đổi dáng đi, đổi dáng đứng, đổi nụ cười. Hôm qua xiên lắm, bây giờ lười ai hay. Phải không quý vị? Đổi trời đông rồi đến trời tây, ai ơi có biết đổi ngày đổi đêm. Đổi sao ta mãi kiếm tìm quý vị, nghiệp duyên thắt chặt cổ kim đến giờ. Bây giờ chợt tỉnh giấc mơ, cõi đời thay đổi ta lơ cho rồi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật thì đắm chồi hoa sen. Đổi kệ nó chứ mắc gì, đó là quy luật của cuộc đời mà. À, quý vị, nay bạn mai thù, bữa nay đẹp mai xấu, bữa nay xấu lại Phật riết, mai đẹp là chuyện bình thường. Kiếp này mình xấu, kiếp sau đẹp, lý do đem bông cúng Phật, tôn tạo tượng Phật, cúng dường tam bảo, từ bi nhẫn nhục, kiếp sau đẹp là chuyện bình thường. Hồi qua nghèo, bữa nay giàu là chuyện bình thường, tại vì kiếp trước mình có là cúng dường bố thí. Bây giờ gặp hoàn cảnh tốt, nhân biến thành quả, giàu là chuyện bình thường. Nên tất cả sự thay đổi ở trong thế gian này, trong một trạng thái vô thường như thế này, bắt đầu chúng ta quan sát rồi, chúng ta điềm tĩnh lại. Ở quý vị, cuộc đời nó thay đổi như thế nào mà tâm của chúng ta không thay đổi? Cái đó nó là đúng rồi đó quý vị. Như vậy thì có nhiều người quý vị đi chạy lại thầy, thầy chuyện động trời động đất, thầy hỏi chuyện gì động trời động đất. Ở cô kia đi vô chùa làm công quả đó, mà còn dám lấy độn chùa đem về, thầy chuyện động trời à, có ở đâu động. Đức Phật nhập niết bàn với Đức Phật thành đạo mới có động trời đất. Trái đất động 6 lần ở trong kinh chép, chứ trong kinh chưa bao giờ chép người công quả đi vô chùa lấy đồ chùa mà động trời. Ở đây có cái gì động không? Tâm cô động, động bởi hoàn cảnh thay đổi, tâm mình động. Chuyện ta tham ta lấy đồ là chuyện bình thường, phải không? À, nên ai lấy thì bị tội, bị đọa, phải không? Nếu mình thương người ta thôi, động chùa đừng lấy, không có thôi. Mình phải khuyên rằng người ta theo nhân quả của nhà Phật, ai không phạm sai lầm. Lỡ nhầm khi người ta thấy đẹp sai lầm, ta đâu biết tội phước. Bây giờ đem cái đĩa tội phước cho người ta nghe đi, bữa sau dám lấy nữa không? Bữa sau năn nỉ lấy còn không dám lấy, chứ đừng nói mà nhìn qua nhìn lại. Tại ta không biết thôi, nên mình tập xả tha cho người ta. Nên nếu hoàn cảnh thay đổi mà tâm của mình không thay đổi, quý vị, ta gọi là sống bất biến giữa dòng đời vạn biến. Vạn biến là sự thay đổi đó quý vị, mà thay đổi này chính là sự vô thường. Nên Đức Phật dạy là trong kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là người sống 100 năm nhưng mà họ không nhìn thấy được sự thay đổi đó, nên mỗi khi thay đổi họ buồn họ khổ. Còn cái người mà sống một ngày thôi, ta quan sát sự thay đổi đó quý vị, thay đổi như thế nào, ta vẫn giữ dân bình thường à, không sao cả. Trời ơi, cô kia nói xấu cô quá trời luôn quý vị, cười, không sao đó. Hoàn cảnh thay đổi rồi, hôm qua bạn nên cái gì cũng tưng tưng lên hết trơn á, bữa nay quý vị lấn cái ganh đất một cái thôi, nghĩ cắt tình huynh đệ rồi đầu nó xấu, chuyện bình thường. Hoàn cảnh nó thay đổi không, nhưng mình rất là bình thường ở trong tâm. À, quý vị, tại sao? Đó là cái quy luật của cuộc đời thôi. Bữa nay bạn mai thù, bữa nay thù mai bạn, bữa nay ghét mai thương, phải không? Kiếp này làm cha, kiếp sau làm con, kiếp này làm chủ nợ, kiếp sau làm con nợ là chuyện bình thường, phải không? Nó thay đổi trong trời đất mà. Ai nhìn được chuyện đó, đầu ta tĩnh lặng tâm, họ tu quý vị. Hoàn cảnh thay đổi thế nào mà họ cứng như kim cương vậy đó, lúc đó Đức Phật thiết bài kinh gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Nghĩa là tâm mình như kim cương vậy, tất cả các hoàn cảnh bên ngoài thay đổi như thế nào, tâm chúng ta không động loạn, để gọi là Kim Cang Định. Đức Phật đã nhập với cội Bồ Đề 49 ngày đêm Kim Cang Định này mới đắc quả Phật nè. Do đó ai đổi gì đổi, trong lòng mình Kim Cang Định rồi nha. Nên vừa về tới nhà quý vị thấy hoàn cảnh thay đổi, khóa cửa nhà đi, về tới nhà nhìn tivi mất tiêu. Đâu hoàn cảnh thay đổi phải không? Quý vị lúc đó là sao? Không thèm sân, phải không? Nó là tivi nó cũ rồi, nhờ nó lấy tivi cũ, mai mốt con cháu mua tivi mới hên quá, phải không? Vừa đi vô trong đạo tràng mới mua đôi dép mới cáo quý vị, đi ra mất dép. Trời ơi, có nhiều người nổi sân dữ lắm quý vị. Đi chùa mà còn tham gì, la quá trần trần luôn á quý vị. Không phải đi chùa mà còn tham, mà lòng người tham chỗ nào nó cũng tham, chứ không phải chùa không. Đấy không quý vị, đã tham rồi thì chỗ nào cũng tham, chứ đừng nói chùa chuyện gì đây chứ quý vị. Lòng tham con người đặt chỗ nào nó cũng tham chứ. Chứ đâu phải trong chùa không mất đồ đâu, câu tiền chùa đồ thiếu gì quý vị thấy bắt hoài không. Như vậy thì có lỡ mất đôi dép với quý vị, mình cười à. Hỏi sao cười vậy? Hên quá, mất dép cũ mà mất con mua dép mới, phải không? Nhờ vậy mới có dép mới mang, rồi vui vẻ niệm Phật rồi quý vị. Với hơn nữa mình cũng thương người ta, ta không có dép ta mới ăn cắp, chứ có dép ăn cắp làm chi, phải không? nó ăn cắp bán, tao không có tiền, tao mới ăn cắp bán chứ có tiền ăn cắp chi, phải không? Do đó mình cũng khởi lòng thương người ta luôn, tại tao không có, tao mới ăn cắp. Tuy là mình không đồng tình, nhưng mà nhầm khi cũng hoàn cảnh bắt đắc dĩ, thôi, tha người ta được thì tha đi, phải không? Mà tha người ta chính là tha cho mình đó. Nếu mình bận tâm thì chính mình khổ đau thôi, phải không quý vị Phật tử? Nên chúng ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chân là chốn vô thường, mau kịp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ, chìm trong bể khổ đau tròn luôn. Từng ngày vượt qua tham sân si, tâm trí ba dần sáng ngời. Thầy tốt bằng lành dìu nhau thoát kiếp luân hồi, cùng nhau ta về đây tân thành chi kính, nhất tâm ta chuyên hành khai sáng trí tuệ, nguyện noi theo người cha thoát vòng sinh tử. Chánh tâm hành trì khai ngộ dứt mê.